Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 664, xem nhà họ Thẩm có tiền đồ chưa kìa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Thẩm Nghiên chỉ có thể nói những chuyện có thể nói ra, còn về vai trò của cô trong đó, cô không nói nửa lời. Một là do chuyện này không giải thích rõ được, hai là do cô không muốn làm màu, dù sao mấy bà thím này nghe được, chắc chắn ngày mai cả thôn đều biết. Cho nên cô chỉ có thể nói là ý của cục trưởng Triệu, bảo cô phối hợp, kỳ thực lúc đó căn bản không bắt được tên buôn người nào, trước tiên tung tin giả, để đánh lạc hướng bọn buôn người. Sau đó, nhân lúc thị trấn tổ chức biểu diễn văn nghệ, tập trung mọi người đến đó, khiến bọn buôn người tưởng rằng cảnh sát không để ý đến bọn chúng, rồi mới bắt đầu triển khai kế hoạch bắt giữ. Thẩm Nghiên chỉ nói qua loa vài câu, đã khiến mấy bà thím hồi hộp. Nhất là lúc nói đến chuyện bọn buôn người vốn còn định bắt cóc thêm vài người lúc rời khỏi thị trấn, cuối cùng vẫn thất bại. Cuối cùng bị công an bắt tại bến xe, một tên cũng không chạy thoát. Bây giờ những người này đã bị chuyển đến cơ quan cấp trên rồi, chắc là phải chịu hình phạt. Thẩm Nghiên nói xong, liền ra vẻ thần bí. Chuyện này cháu chỉ nói với các thím các bà thôi, ra ngoài thì không được nói với nhiều người, sợ là bọn buôn người vẫn còn đồng bọn chưa bị bắt. Đến lúc đó bị trả thù thì không hay, mọi người tự mình biết là được rồi. Thẩm Nghiên nhắc nhở, tuy rằng biết những người này có thể vẫn sẽ không nhịn được mà nói ra, nhưng sau này khi nói chuyện, họ cũng sẽ cẩn thận hơn. Hiểu rồi, chúng tôi đều hiểu, cháu cứ yên tâm. Đúng đó, cháu cứ yên tâm đi, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm với nhau thôi. Không ngờ quá trình bắt giữ lại nguy hiểm như vậy, Tiểu Nghiên, sao cháu biết được chuyện này? Có người tò mò hỏi, rồi bị bà cụ Tiền mắng. Người ta Tiểu Nghiên chuyên đi phỏng vấn người khác, bà quên rồi sao? Con bé từng phỏng vấn cục trưởng cục công an đấy. Trời ơi, tôi gặp quan chức lớn nhất chính là bí thư đại đội với lãnh đạo xã. Không ngờ Tiểu Nghiên lại quen biết cục trưởng cục công an. Bà cụ Tiền nói xong câu này, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Nghiên càng thêm khác lạ. Đúng là, không nói thì mọi người cũng quên mất. Trước đó Thẩm Nghiên từng phỏng vấn các vị lãnh đạo, cục trưởng cục công an cũng nằm trong số đó. Nói ra ngoài, không biết khiến bao nhiêu người ghen tị. Diệu Diệu thần kỳ đối với những lời khen ngợi lúc này, Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu chuyển chủ đề. Vâng ạ, lúc đó cũng là vì buổi phỏng vấn, nên cháu mới quen biết cục trưởng Triệu, chương trình phòng chống bắt cóc sau đó, cũng là cháu cùng ông ấy bàn bạc, để mọi người có thể nâng cao cảnh giác. Như vậy mới có thể tránh được những bi kịch, cho nên các thím các bà, con cái trong nhà vẫn phải trông chừng, bảo bọn trẻ đừng tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài, cũng đừng đi theo người lạ đến nơi khác. Được, vậy tôi về nhất định sẽ nói với cháu nội tôi, con bé không biết đâu, bây giờ bọn trẻ trong đại đội thích cháu lắm đấy. Đúng vậy, mỗi sáng đến giờ Thẩm Nghiên kể chuyện, bọn trẻ đều tự giác chạy đến dưới loa phóng thanh để nghe. Trẻ con nghe đài phát thanh nhiều một chút cũng tốt. Bây giờ vẫn chưa đi học, nghe thêm một số tin tức trên đài phát thanh cũng được. Thẩm Nghiên cũng đồng ý với chuyện này. Trường tiểu học trong đại đội bây giờ vẫn chưa được xây dựng, có những đứa trẻ đã lớn rồi, vẫn còn ở nhà chưa được đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng dẫn đến việc trẻ con trong đại đội chạy nhảy lung tung. Nhưng bây giờ nếu bọn trẻ đều có thể cùng nhau nghe đài phát thanh, thì cũng rất tốt. Cách chương.